Chương 109, lo lắng mù cổ. Chương 109, lo lắng mù cổ hạ tạ no cổ cổ rồ đem sườn mang mặt nạ kéo xuống, đem chính mình mặt ngăn trở, ở mù cổ kia nhức mắt dưới ánh mắt, nàng cũng cảm nhận được không khỏe. Bất quá dù dò kỳ liền ngồi ở một bên, mù cổ cũng không tiện để sát vào hạ tạ no cổ cổ rồ, cẩn thận quan sát. Phu quân, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Ở phát hiện không còn cách nào từ hạ tạ no cổ cổ rồ kia đạt được đến nhìn kỹ sau, mù cổ có chút thất lạc hỏi hướng dù dò kỳ. Tự nhiên nhìn cả gũ dạ mù cổ đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là vui vẻ. Vị kia đem cha mình mê điên đảo tâm thần nữ nhân, rốt cuộc là bực nào khuynh quốc khuynh thành, mù cổ đã có chút không thể chờ đợi. Nàng mặc dù đối với cả gũ dạ hiếu kỳ, nhưng cũng không dám đi cùng cha của mình nói rõ, con kia sẽ đổi quát lớn, bây giờ dù dò kỳ thỏa mãn nguyện vọng của nàng, như thế nào lại không thích. Mù cổ bình tĩnh chờ nóng. Rất nhanh thì đến phải dấu dò kỳ vô vô mù cổ tay nhỏ bé, để cho nàng kích động tâm bình phục lại tới. Nàng hôm nay, ăn mặc làm hạ củ kỳ mùa hê nộ, bị mâm khởi đầu trên tóc cắm một đóa xinh đẹp đóa hoa màu đỏ. Ba cái người ở trong xe ngựa dần dần an tĩnh lại, dấu dò kỳ đúng không có chuyện gì để nói, mù cổ đang ở ảo tưởng cả gù ra bộ dạng, mà hạ tạ no cổ cổ rồ, nàng càng đối với hết thảy đều có chút không làm sao có hứng nổi. Ngoài cửa sổ dần dần trở nên tiếng người huyên náo đứng lên, ở nơi này nóng bức mùa hạ, càng là để cho người phiền lòng. Mù cổ xê dịch đầu gối của mình, ngồi lâu tổng còn có không được tự nhiên, nàng tò mò rời được bên cửa sổ, xuyên thấu qua khiết hạ cụ màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ cảnh tượng để cho nàng một hồi kinh hãi, tuy là không tính là người đông nghìn nghịt, nhưng kia nối gót nam người thân ảnh, cũng là trải rộng toàn bộ ánh mắt. Chợt có ngồi ở ven đường nam nhân thở dài thở ngắn, không biết đúng hay không bởi vì đã từng thấy qua cả gù dạ dáng người mà lâm vào vọng tưởng bên trong. Ở mù cổ trong tầm mắt chỗ, đúng một mảnh u lam rừng trúc, vài cái lãng nhân thủ vệ thận trọng bảo vệ, chỉ là thủ vệ nhân số và người bên ngoài đàn so với, có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Bất quá thủ vệ nhân viên rất ít, nhưng đúng tất cả mọi người coi như ngay ngắn có thứ tự, không phải đúng bọn họ không muốn bạo động, mà là muốn mạnh mẽ xông vào người, thậm chí không cần thủ vệ chặn lại, đã bị sẽ đoàn người đánh gần chết. Tuy là có người muốn dùng ngôn ngữ tới đầu độc người khác, nhưng luôn luôn như vậy một số người cho rằng chỉ cần mình ngăn trở côn đồ, liền sẽ phải chịu cả gù dạ ưu ái, tại loại này không thể điều hòa mâu thuẫn hạ, tạo thành quỷ dị này cân bằng. Mù cầu ngưng thần nhìn lại, những nam nhân này bên trong có ăn mặc vải thô mai người buôn bán nhỏ, có ăn mặc đẹp đẽ quý giá tơ lụa đương triều quan viên, tình cờ còn có thể truyền đến nữ nhân tiếng khóc giống, này đều là bởi vì nhà mình nam nhân cả đêm không về, kẻ nần mê luyến cả gù dạ mà muốn lấy cái chết tương bức nữ tử. Nhưng là bất kể nơi đây như thế nào tranh cãi ở Mỹ, cũng sẽ không ảnh hưởng sủ kỳ no công chu A mảy may, mà thượng nhân chết sống nàng sẽ không nhìn nhiều, mà thượng nhân rối loạn ở trong mắt của nàng có thể chỉ là một chuyện thú vị vật. Mù cô đột nhiên cảm thấy một hồi e ngại, thậm chí đối với chưa gặp gỡ cả gù dạ, sinh ra một tia oán hận. Không biết sao, nàng ở trong ngượng ngùng phảng phất thấy được tương lai, cha của mình cũng biến thành những thứ này điên cuồng nam một trong số người, mà toàn bộ phủ gì bổ dạ ra, đang ở sự điên cuồng của hắn bên trong rời ra phá nát. Cả gù dạ, nàng như ma túy một dạng, làm cho cả dạ mạ tổ nam nhân nghiện, vì nàng không tiếc rời nhà bỏ con, thế nhưng những thứ này đám người điên cuồng bên trong, thậm chí có rất nhiều, cũng chưa từng thấy cả gù dạ liếc mắt. Mù cổ nhanh chóng hạ màn xe xuống, hít sâu một hơi, nàng đột nhiên có chút do dự, mình là hay không còn muốn đi thấy vị kia cả gù dạ đâu, nhất là nhất nàng len lén liếc liếc mắt dấu dò kỳ, cảm thấy từ trong thâm tâm sợ hãi, nếu như là phu quân của mình cùng cha của mình giống nhau, cũng bị cả gù dạ mê không biết đông nam tây bắc, chính mình lại phải làm sao đâu. Không đề cập tới mù cổ ở chỗ này miên man suy nghĩ, hạ tạ no cổ cổ rồ cũng là toàn thân run rẩy, nàng ngẩng đầu đem mặt nạ lại mang trở. Về nao sườn, ngơ ngác xuyên thấu qua rèm cửa sổ nhìn người bên ngoài đàn. Này rối loạn trong đám người, vô số loại cảm tình cùng tâm tình đan vào một chỗ, để thao túng tình cảm yêu quái cũng có chút mờ mịt không biết làm sao. Tràn ngập trên không trung điên cuồng cùng nhiễu loạn, gần giống như hạ tạ no cổ cổ rồ bị mất từng mặt cụ, mang cho cả đám người lý trí mất mát ảnh hưởng. Cả gù dạ rõ ràng không thể thao túng cảm tình, nhưng nàng vẹn vẹn bằng vào xinh đẹp cùng khí chất, liền tạo thành quốc gia sao động hỗn loạn. có thể ở cái này phương đi hệ nờ so với nàng làm càng hảo, chỉ có cái kia cựu vị yêu hồ đi. Tránh ra dầu dò kỳ xuất hành lúc đương nhiên sẽ không vẹn vẹn chỉ là mình, hắn còn mang theo một nhóm hộ vệ, việc phải tự làm hoàn toàn không thích hợp hắn, một ít việc nhỏ giao cho thủ hạ đã đủ. Bảo vệ xe cộ võ sĩ có cường tráng vóc người cùng khiến người ta sợ giữ tận mặt, mang theo sát khí giọng lớn tiếng la hét, thôi táng ngăn trở hắn con đường người. Bị đẩy nam nhân trợn mắt nhìn, thế nhưng nên tiếp hắn, chính là một đạo lóe sáng ánh đao, trong sát na, nam nhân liền kinh sợ xuống dưới. Vốn là huyên náo đoàn người cũng dần dần an tĩnh, nhìn thấy kia một đại đội thái đao ra khỏi vỏ võ sĩ, không ai có can đảm phản kháng, ngay cả một bên tiểu quan đều ngậm miệng lại. Bọn họ biết, những người này là sự thật khả năng giết người thời đại này, mạng người tiện như cầu. Người yếu không phải chính nghĩa, người yếu không có nhân quyền. Giai U Dọ Kỳ đối với cái này chút thậm chí ngay cả xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn, hắn không có bi thiên mẫn nhân muốn cứu vớt tất cả mọi người chính nghĩa nguyện vọng. Với hắn mà nói, những thứ này chẳng qua là xã hội phát triển tất nhiên quy luật, nghìn năm sau đó, những thứ này thông thường nhân loại không thu được cơ bản quyền lợi à loài người tham lam, hắn cho tới bây giờ đều là cười nhạt. Mã Sa đạp qua đoàn người, đi vào rừng trúc gian mới mở đi ra đường nhỏ. Sắp đến dầu dò kỳ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói, đem không biết đang suy nghĩ gì mù cổ kéo thần. Ta biết rồi mù cổ giọng của có chút trầm thấp. Hoàn toàn đã không có lúc mới bắt đầu hưng phấn. Giai U Dọ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, khi ngươi nhìn thấy cả gù dạ lúc, cũng sẽ bị nàng thủ đoạn mê thần hồn xuất khiếu đi. Nếu như vậy, mù câu ngất nhưng là phải bị cả gù dạ an gắt gao A U Dọ Kỳ tay ngăn, một cái mắt thường không còn cách nào thấy, bất quy tắc bao nhiêu hình kết giới xuất hiện tại hạ tạ nò cổ cổ rổ chu vi, để đang bị kia lộn xộn bừa bãi cảm tình làm cho vượng vượng hồ hồ trả tang thần rốt cục thanh tỉnh lại. Tâm linh bức tường ngăn cản, tuy là phòng hộ năng lực không mạnh, nhưng là lại có thể phòng ngừa hết thể đặc biệt năng lực. Không muốn mê thất ở những cảm tình kia bên trong, hạ tạ no cổ cổ rồ vẫn là cùng ta đi nhìn nở một lần nở cả gù dạ, an tĩnh lại đi.